Tết Cali nè quý vị, mưa nè, quá trời mưa luôn, mưa tầm tã mấy ngày hôm nay, mùng 1 khai trương nha quý vị. Đây là cây đào bên đây à, đây là đào Nhật, cái màu nó màu hồng hồng nhạt rất là đẹp, thấy hoa tươi là được rồi ha. Đây là cây mai nè, cái này là mai, mai rừng bên Mỹ á, và lucky là lúc mua là cạnh không thì nó nở ra này, rất là đẹp. Ai bé trên mà quay con nha, đó là Jennifer. Lạnh quá cho nên ai cũng mặc áo lạnh hết trơn, không năm nào không có mặc áo dài gì được hết trơn á, lạnh mà mưa nữa. Còn này là mấy cây sen đáp như mang ra để chưng cho đẹp thôi, ra cửa hàng cho đẹp thôi, đào ra hoa nè. Rồi tiền mở hàng đi Tiền ơi, em mua nè, cho em bán có tiền đi anh, cho em bán đi con, lấy lọc đầu năm bán gì cho có tiền vô à. Đưa con gái đi xin xăm mùng 1 Tết. Ồ, năm nào bà cũng đi xin xăm hết trơn á, bà lớn rồi ở Mỹ chứ bà tin lắm. Số mấy con? Xin xăm chùa Quan Đế Thánh Quân ở tại San Jose. Buổi qua em đang đi làm, đẹp rất là đẹp luôn, chuẩn bị cúng 30 Tết nè, em quẹt rất là đẹp luôn. Cái bàn thờ ở trong chuẩn bị ăn cúng đây. Bàn thờ ba mấy đứa nhỏ, bàn thờ Phật, bàn thờ ông bà. Mình thích nhất là cái này nè, Bát Nhã Tâm Kinh là một cái Nico người ta viết bằng tay, và cái Ngọc Nhi đấu giá được 2.000 đồng của chùa trong cái lễ xây dựng chùa đó, vì đấu giá dành cho được Bát Nhã Tâm Kinh, và lấy luôn cái cặp cái bên đó là một cặp là Đại Bi Thần Chú, cũng là cái Nico này viết từng chữ luôn, viết thư pháp luôn. Mình để phòng thờ hai cái này nè, lúc có đấu giá mà xây dựng chùa lấy được cái cặp này thì rất là vui. Đây là bàn thờ Phật ở nhà, ba mấy đứa nhỏ, đây là bàn thờ tổ tiên. Chuẩn bị Tết hết là chỉ xin bình an thôi, cầu xin bình an thôi. Là cái mai, cái quệ, quay ra cái mai bên đây nè, cái mai bữa nay cũng nở ra, bắt đầu nở rồi nè, nụ quá trời nụ luôn, bắt đầu ra, ra quá trời nụ luôn. Hôm nay đây là mình khách thành con không, mà cũng bị phá hình chia thành con không, không thấy hình như gì hết á. Hôm nay cái bó hoa năm nay là thấy đẹp, hình mấy đứa nhỏ không à. Ở ngoài Bắc ra cái sân vườn cái sân luôn, nhưng mà mưa, hôm nay mưa không có rau vậy được. Đó là còn là có cái thú vui là thích sưu tầm tượng Phật nha quý vị. Cái đăng của Phật này là cái ru của nhà ở để nè, our family, thường phải là sao ôm nhau thường xuyên, nói I love you, phải giữ cái khoa mẹ với nhau, phải giúp đỡ nhau, luôn luôn nói về sự thật, phải cười thường xuyên, lắng nghe nhau, tôn trọng nhau, vui vẻ together, phải biết cảm ơn nhau, đó là những cái mà một người mua đã gắn lên cho mấy đứa con nó đọc. Đây là cái kệ. Thì cái kệ chỉ là hình tượng Phật, cái hình mấy đứa nhỏ không mà thích đi mua mấy cái sưu tầm vậy nè. Thì chứ như vậy đó, hình mấy đứa con một như nè. Đứng cái này cho dễ qua cho quý vị dễ thấy rõ. Ê. Hôm nay là cái kê mua được cái bó hoa rất là đẹp, rất là đẹp luôn, nở rất là đều luôn. Vạn sự như ý, chúc mừng năm mới. Cái cây mai trong này như muốn bắt đầu nở rồi nè, phải không? Cái này là mai mai rừng ở Mỹ, mai rừng ở Mỹ nó khác, bắt đầu nở rồi. Đây cũng cái tượng Phật nữa nè. Ngoài trời bữa nay mưa tầm tã quý vị ơi. Năm nay từ 30 Tết mưa cho tới mùng 6, mùng 7 Tết luôn. Mà hình mấy đứa nhỏ hay gọn nhỏ đây. Ở nhà này quý vị thấy là nhiều nhất là hình tượng Phật. Thích sưu tầm vậy đó, chứ không có ý gì hết nha. Đây là, này nữa cái bàn trên Tết. Đây là bàn thờ tổ tiên. Đây là ba con mấy đứa nhỏ mới mất mấy tháng rồi, là bàn thờ Phật. Đây là cái kinh chú Đại Bi mà Ngọc Nhi là đấu giá, cái mà lấy tiền xây dựng chùa bên Mỹ đó, đấu giá được nè. Cái chữ viết là chữ cư pháp của một cái ni cô, sư cô đã trong chùa từ nhỏ lớn. Sư cô viết bằng từng chữ nguyên cái bài pháp chú Đại Bi Thần Chú nè, bằng tiếng Việt nha. Rồi bên đây là cái Bát Nhã Tâm Kinh, cũng của sư cô viết luôn. Rồi bắt đầu đấu giá, cũng như đấu giá trúng cặp này. Lúc đó cặp này như là bờ 2.000 đô một cái hay cái gì đó không nhớ. Đây là bàn thờ nha. Cái soạn Tết thôi, nhưng mà bên Mỹ thì Tết nó không có như ở Việt Nam. Không có, nó chỉ là cái không khí tĩnh lặng, ấm áp trong gia đình thôi. Các con ở xa đâu cũng phải về hết thôi. Đây là cầu thang này ha. Cũng thích sưu tầm tượng Phật lắm, ở trên lầu là phòng gia đình. Trên lầu cũng để tượng Phật nhiều lắm, nhưng mà họ quay dưới đây thôi nha. Đó, phải thấy.